Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 34 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu tóm tắt lại câu chuyện cho Hà Sĩ Bình nghe. Hà Sĩ Bình trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Đệ nghĩ lão ta không có ác ý với chúng ta đâu. Nếu như lão nói chúng ta nên đi về hướng Nam, nghi ngờ chi bằng cứ đi thử coi sao. Còn hơn là ở lại thành Tà Liên mà không có một chút tung tích nào của lũ huyết ma kia." Hoa Sĩ Kiệt nói: "Lời nói viển vông của những tay thầy bói không có đáng tin. Nhưng lão này hành động rất kỳ lạ, võ công cũng không phải là tầm thường. Hơn nữa huynh thấy lão thầy bói này rất quen, dường như là huynh đã từng gặp đâu đó rồi. Vậy chúng ta cứ thử xem." Hai người liền đổi hướng, không quay lại thành Tà Liên nữa, mà theo hướng Nam trực chỉ. Chừng một canh giờ sau thì hai người tới một trang viện lớn cô lập giữa đồng hoang vu. Tòa trang viện này phòng ốc nhiều vô kể, nhưng chỉ vì có một phòng nơi tòa lầu cao nhất có ánh đèn hắt ra mà thôi. Hoa Sĩ Kiệt trở về phía ánh đèn kia và nói: "Cả tòa trang viện rộng lớn như thế mà lại như không có một sự sống của con người. Chúng ta thử tới chỗ đó xem sao." Hà Chí Bình nói nhỏ: "Lão thầy bói đã nói chúng ta sẽ gặp nhiều thú vị khi đi về hướng Nam. Có khi chúng ta lại gặp tên huyết ma nào đó cũng nên. Tiểu đệ hãy ở lại đây canh chừng, để huynh lên trước coi sao. Vạn nhất có điều chi sơ suất, còn có người tiếp ứng." Hà Chí Bình nói: "Kiệt huynh, hay là chúng ta cùng đi. Đệ võ công không được bao nhiêu, nhưng gặp chuyện cũng có thể giúp đỡ huynh phần nào mà. Đệ không muốn huynh đơn thân đi vào chỗ đó đâu." Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ nói: "Thật ra cũng chưa chắc đã có chuyện gì, nhưng như vậy thì cũng không sao. Chúng ta lấy giải bao mặt lại cùng tiến vào đó. Giả sử có kẻ quen mặt ở trong đó cũng có thể chiếm phần tiện nghi hơn." Hai người theo đó mà thi hành. Chẳng bao lâu đã tiến sát vào tới căn phòng đó rồi. Bất thần từ trên mái ngói đối diện, một luồng ngân quang phóng dục tới như chớp hướng về phía của hai người. Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy ám khí phóng tới thì cấp tóc phất ống tay áo. Làn mưa bạc vừa bay tới gặp luồng kình lực rơi lả tả trên đất. Hà Chí Bình nhìn thấy ám khí phóng tới, chân tài lúng túng không biết làm sao, chỉ toàn kêu lên một tiếng. Tỉnh trí lại thì mọi việc đã xong xuôi cả. Hà Chí Bình thấy những làn ám khí phóng tới như xé gió vì giúp, hiển nhiên là kình lực của kẻ phóng ám khí không nhỏ. Thế mà Hoa Sĩ Kiệt chỉ phất nhẹ tài áo là đã đánh rơi tất cả những ám khí đó. Đủ thấy công lực của Hoa Sĩ Kiệt cũng chẳng tầm thường. Chàng mở miệng định khen ngợi thì thấy Hoa Sĩ Kiệt ra dấu im lặng, đành nuốt lời trở vào, không phát ra miệng nữa. Cùng lúc ấy thì hai bóng đen phóng tới. Hoa Sĩ Kiệt giơ tay búng ra một chỉ, một trong hai bóng đen kêu hự lên một tiếng rồi rớt bịch xuống đất. Hà Chí Bình chẳng kịp nhìn ra thì tên kia cũng đã rớt xuống lăn tròn trên mái ngói. Võ công ấy của Hoa Sĩ Kiệt quả là hạng hữu trên thế gian, khiến cho Hà Chí Bình không khỏi khâm phục bội phần. Chàng còn đang mãi suy nghĩ thì nghe Hoa Sĩ Kiệt nói: "Tiểu đệ, chúng ta đã phát hiện rồi, mau tránh đi thôi." Hai người vừa nhích động thân hình, nhìn lên thì đã thấy có một bóng người cao lớn trên chót vót chặn lấy lối đi của họ. Người này khoác tăng bào màu xám, thân mình cao hơn 9 thước, đầu trọc mày rậm, mắt lục lạc, râu rồng, trông thật kinh dị. Rõ ràng là một phiên tăng chứ không phải người ở Trung Nguyên. Từ hai con mắt người này ngời ngời hai đạo sát quan dữ dội. Tên phiên tăng hướng về phía hai người và nói: "A Di Đà Phật, nhị vị thí chủ đêm hôm thành vắng tới đây muốn dò thám cái gì, định giết người hay cướp của đây?" Hoa Sĩ Kiệt lúc này lên tiếng nói: "Ta tới đây để tìm người. Thí chủ muốn tìm ai?" "Tìm ai không liên can đến đại sư." Đoàn chàng quay sang Hà Chí Bình nói: "Tiểu đệ, chúng ta đi thôi." Tên phiên tăng bật cười to: "Hai tên tiểu tử quả thật là to gan, dám vào đây tìm người, chắc hẳn tự tin gió công không tệ ha." Hoa Sĩ Kiệt không đáp, lầm lì tiến bước. Tên phiên tăng đang án ngữ lối đi, chợt thấy hai luồng kình lực như sóng trào ập tới. Hắn không đề phòng trước, phải bước một chân về phía sau chống đỡ mới khỏi ngã, nhìn hai người cười. Hai con chuột nhắt này muốn trốn sao? Tay phải của gã bất ngờ chụp dút xuống mặt của Hoa Sĩ Kiệt. Tự tin dơi hư chiêu này, đủ để lật tấm khăn che mặt trên mặt của chàng. Không ngờ bàn tay vừa đến gần thì đã bị chàng đưa tay phải ra gạt nhẹ. Cái gạt tưởng như lông hồng mà kinh lực như muốn làm đá lỡ núi rung. Gã Phiền Tăng thấy một luồng chưởng kình như sấm sét ập tới thì vô cùng kinh hãi lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai đây?" Hoa Sĩ Kiệt lên tiếng đáp: "Ta là ai? Chờ xuống Diêm Vương mà hỏi đi." Tên Phiền Tăng nổi giận nói: "Nhóc con, miệng còn hôi sữa mẹ còn dám ngạo mạn trước mặt của đại sư ta. Hẳn ngươi muốn về miệng cực lạc rồi, thử một quyền của ta đi." Tay phải của y lập tức thu về thành quyền, vẫn đủ thành công lực tống thẳng vào ngực của Hoa Sĩ Kiệt. Thấy y hùng hằng quá như thế, chàng cũng nộ khí xung thiên quát lớn: "Ác tăng, người chán sống rồi sao?" Tay trái của chàng cấp tốc nhấc lên một chiều Đông Hải Độ Kinh như sấm sét. Bình! Kình lực hai bên chạm vào nhau vang lên một tiếng nổ dữ dội. Tên Phiền Tăng chịu không nổi áp lực của chưởng kình, máu huyết chạy ngược phun ra đằng miệng. Hoa Sĩ Kiệt nhanh như cắt xông tới, giơ tay khóa chặt lấy cổ tay phải của y, chưởng trái đồng thời dựng nghiêng thành tựa như là sống đao chém xuống. Rắc một tiếng, cánh tay phải của gã Phiền Tăng đã gãy rời ra khỏi thân hình, rời bịch xuống đất. Gã rú lên thảm thiết, quỵ ngài xuống mái ngói. Hoa Sĩ Kiệt sát khí đang dâng, tay trái hất nhanh lên trên, chiếu thẳng xuống huyệt thiên đỉnh của tên Phiền Tăng nhắm xuống. Tên này kinh hãi khôn xiết, gắng gượng gào lên: "Thiếu hiệp tha mạng!" Hoa Sĩ Kiệt bèn thu chưởng, cất giọng âm trầm nói: "Thì ra ác tăng ngươi cũng biết sợ chết ha. Muốn ta tha mạng thì không khó gì, chỉ cần ngươi thật thà khai ra tất cả những gì ta muốn biết mà thôi." "Thiếu hiệp cứ hỏi đi." "Ngôi lầu cao ở bên kia hiện giờ là ai đang ở vậy?" Tên Phiền Tăng đã mở miệng toàn nói. Bất ngờ từ đâu không rõ giúp tới một luồng ngân quang vừa vặn chui tọt vào miệng của y. Y không kịp kêu lên một tiếng, gục đầu xuống chết tươi. Hoa Sĩ Kiệt vừa thoáng thấy bóng ngân quang thì vội buông tay, nhảy lùi về phía sau. Kịp thấy gã Phiền Tăng trúng độc thủ rơi xuống đất như thế nào, chàng kéo Hà Chí Bình lên rồi nói: "Nhất cử nhất động của chúng ta đều bị bọn chúng theo dõi rồi, mau tìm chỗ khác ẩn mình thôi." Hoa Sĩ Kiệt vừa dứt lời, một âm thanh do ve như mũi kêu, rõ ràng là từng tiếng vang lên bên tai của hai người. "Nào phải chúng ta đã phát hiện ra, ngay từ khi hai con chuột nhắt các ngươi thò mặt vào đây đã bị chúng ta phát hiện rồi." Hoa Sĩ Kiệt nghe tiếng nói thì rúng động kinh hãi. Chàng đảo mắt nhìn quanh bốn phía nhưng tuyệt nhiên không phát giác một bóng người nào. Chàng lo sợ nghĩ thầm: "Hành động của hai ta quả nhiên đã bị theo dõi. Không biết là có phải bị theo dõi từ lúc ở Quyết Nhai tới đây hay là từ đâu? Gã thầy bói kia thật sự là ai? Y có liên quan gì không?" Lúc này chàng nhận thấy tình hình nguy hiểm vô cùng. Hai người chàng đang ở chỗ sáng, trong khi bọn chúng ẩn mặt trong bóng tối. Nếu như bọn chúng đã giăng sẵn bẫy, lại ra tay ám toán thì khó tránh khỏi mất mạng. Tuy nhiên chàng tính tình cương cường, càng nguy hiểm thì càng hứng thú, muốn tìm cho ra sự thật mới nghe. Vì thế cho nên chàng vẫn quyết tiến vào bên trong. Quay sang Hạ Chí Bình, Hoa Sĩ Kiệt nói: "Tiểu đệ hãy ở đây canh chừng, để ta lên lầu coi thử." Hạ Chí Bình đáp: "Trước còn nghi ngờ, nay đã rõ ràng trên lầu nguy hiểm khôn lường, huynh không nên đi. Nếu đi thì để đệ đi cùng với huynh. Vừa rồi chúng ta không phải đã quyết định cùng nhau xông lên hay sao?" Hoa Sĩ Kiệt cười: "Thiên hạ rộng lớn như thế, nơi nào cũng có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu coi nặng sống chết thì việc lớn khó mà thành được." Hà Chí Bình nghe nói thì ngưỡng mộ nghĩ thầm: "Kiệt huynh có thể gác sống chết sang một bên quả là hiếm có." Chàng vòng tay rồi nói: "Lời của huynh nói rất đúng, đệ xin ghi khắc ở trong lòng." Hoa Sĩ Kiệt cười nói: "Chúng ta là huynh đệ, sao đệ còn khách sáo quá vậy?" Chàng dứt lời bèn phóng vút lên mái lầu ở phía trước mặt. Hà Chí Bình cũng giọt theo. Hai người vừa chạm mái ngói thì bốn phía xung quanh hai người vụt đứng dậy một hàng rào người. Những đại hán đứng thành một vòng quay xung quanh, im lìm như chết, câm lặng dưới ánh trăng mờ. chẳng khác chi là những pho tượng gỗ đá được khiêng ở trong chùa ra. Nhìn kỹ lại thấy tên nào tên ấy ẩn mặt sau một chiếc mặt nạ màu đỏ chét. Hà Chí Bình bỗng hốt hoảng kêu lên: "Chính là bọn Quyết Ma, Kiệt huynh. Bọn Quyết Ma này và tiểu đệ có mối thù giết cha giết mẹ, để tiểu đệ chính tay hạ sát chúng mới hả lòng." Hoa sĩ Kiệt lắc đầu nói: "Có thể dung tha cho người ta thì dung. Giết chết lệnh đường là bọn Quyết Ma, nhưng đâu phải những tên này. Đừng gây quá nhiều nghiệp chướng làm gì." Một tên đầu bịch khăn xanh, thân hình khôi vĩ trong đám thể y nhân, tài phe phẩy cây quạt nan rồi nói lớn: "Tiểu tử đừng có nói nhiều nữa, mau bó tay chịu trói đi, thì may ra được bọn ta tha cho toàn mạng." Hoa sĩ Kiệt cười: "Ngươi là kẻ nào mà sắc láo đến vậy hả? Ngươi xem ra cũng chỉ là một tên tay sai hạng nhì hạng ba của thể y giáo mà thôi, tài cán gì mà hung ăn. Ngươi đã từng nghe danh tiếng lẫy lừng của mê hồn pháp sư chưa vậy? Hả? Miền Thanh Hải này không ai không biết nha. Thằng tiểu tử ngươi thật có mắt mà không trồng. Ngươi chắc là dân ở Trung Nguyên có phải không?" Hoa sĩ Kiệt nghe y nói vài câu nghĩ thầm: lấy tên mà suy đoán thì mê hồn pháp sư chắc hẳn là chuyên sử dụng tà thuật hại người ta rồi. Nhưng hiểu những tên thuộc hạ đứng đằng kia có phải là những thành phần tham gia trong tà thuật của gã không? Mê hồn pháp sư cười lớn tiếng. Chàng cắt ngang dòng suy nghĩ, liền ngẩng đầu lên nhìn: "Tiểu tử kia, mau khai rõ danh tính đi. Người lén lén lúc lúc tới đây khi trời chưa sáng là có mục đích gì hả?" "Lão già, khỏi cần hỏi nhiều. Ta vô danh vô tính, tới đây là muốn tính sổ với tên đầu sỏ của lũ các người đó." Mê hồn pháp sư nghe xong buông tiếng cười lớn. Thâm tâm của gã thấy vừa buồn cười lại vừa thương hại. Những cảm giác ấy nhiều hơn là tức giận, vì lão đã thấy hai tên đột nhập kia rõ ràng là hai tên nhóc chưa đáng tuổi con lão, thế mà cung cách lại ngông cuồng vô cùng, dám xông vào hang cọp ăn nói hiên ngang. Hoa sĩ Kiệt nghe tiếng cười khinh thường, tái mặt thét lớn: "Lão già, ngươi cười cái gì? Ngươi không tin thì cứ thử tiến tới đi." Mê hồn pháp sư dừng tiếng cười rồi nói: "Các người rơi vào mê hồn trận pháp từ nãy giờ vẫn chưa thể thoát ra, vậy mà còn lớn lối đòi vào cả Diêm La Trang. Thật là buồn cười, buồn cười quá. Làm sao không buồn cười cho được?" Hoa sĩ Kiệt và Hà Chí Bình hai người nghe nói đều đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều cùng chung một ý nghĩ: chúng ta tới đây đã lâu, nhưng quả thật bọn chúng ở đâu ta không hề hay biết. Trước khi bọn chúng tự xuất đầu lộ diện, ta tuyệt nhiên không nghĩ là bọn chúng đã vây quanh. Hoa sĩ Kiệt thầm kinh hãi nói nhỏ: nhãn lực của ta không tệ, vậy mà không thể phát giác ra sự hiện diện của bọn chúng. Không lẽ bọn chúng có thuật tàng hình chăng? Mê hồn pháp sư thấy thái độ hoang mang của hai người thì lại buông một tràng cười nữa rồi nói: hai người thật chẳng khác là hai con chuột chạy lanh quanh ở trong cái bẫy. Chỉ cần ta phát hiệu lệnh cho mê hồn trận phát động thì các người có cánh cũng khó mà thoát thân. Ngừng một chút, mê hồn pháp sư lại lên tiếng nói tiếp: nghĩ lại ta với hai người cũng không thù không oán gì, ta cho các người một cơ hội. Hoa sĩ Kiệt không thèm nghe hết, chàng hừ một tiếng rồi nói: thịnh tình của pháp sư bọn ta xin tâm lĩnh. Tiếc là thanh bảo kiếm trong tay của tại hạ đây đã không có mắt mà lại ngông cuồng vô cùng. Nếu pháp sư máu tắm độc kiếm rồi thì đừng trách tại hạ không báo trước. Hai tên nhóc các người đã nói thế, ta cũng không cần khách sáo nữa rồi. Hà Chí Bình trong dạ hoang mang, truyền âm nhập mật trao đổi với Hoa sĩ Kiệt: Kiệt huynh, ở miền Thanh Hải này quả thật danh tiếng của mê hồn trận pháp, của mê hồn pháp sư này vô cùng lợi hại. 20 năm nay chưa từng có ai lọt vào trong trận này mà may mắn thoát được cả. Kiệt huynh chớ nên coi thường mới được. Hoa sĩ Kiệt nói: vậy để nói ta phải làm sao? Bỏ tay chịu trói ư? Không phải như vậy. Nghe người ta đồn rằng mê hồn pháp sư lúc chính lúc tà, trước kia không hiểu lý do gì mà phải quy phục Quyết Ma giáo, nếu như có thể dựa vào đó. Hai người đang trao đổi thì ngoài vòng dây bỗng vang lên tiếng còi quái lạ. Tiếng còi vút cao lên không trung như muốn xé nửa vầng trăng bạc mờ rung rẩy trên nền trời xanh sẫm. Tiếng tòi lại như tiếng khóc tiếng than của loài quỷ đói kêu gào nơi quan sơn, thật là kinh dị. Hạ Chí Bình nghe tiếng còi thì rùng mình dựng tóc gáy. Sao tiếng còi này lại đầy vẻ quán độc như thế này? Quả là tà môn. Mê Hồn Pháp Sư lại cất tiếng cười nói: Trận thế đã bắt đầu phát động rồi, các người khoe tài khoe giỏi nhiều lời, chỉ bằng thử phá trận này đi. Hoa Sĩ Kiệt không nói năng gì, rút thanh Thất Độc Thần Kiếm bắn người thẳng vào giữa trong trận. Những tên đại hán đứng im lìm như tượng gỗ nãy giờ, tới lúc này mới động đậy nhấc bước chạy vòng quanh, dây hai người vào giữa kính mít. Càng lúc bọn chúng càng chạy nhanh, chẳng bao lâu thì khó có thể nhìn thấy rõ ràng từng tên được nữa. Và lạ lùng thay, tên nào tên nấy phun ra từ miệng một luồng khói đen. Hạ Chí Bình thấy thế bèn nhắc nhở Hoa Sĩ Kiệt: Kiệt huynh coi chừng những luồng khói đen đó, nếu hít phải luồng khói đó, e là dù có cao thủ tới đâu cũng phải ngã quỵ hôn mê giữa trận liền. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói khẽ gật đầu thay lời đáp, đoạn quát lên một tiếng lớn. Chàng dẫn khởi băng hồn công bao bọc thân thể. Từ mắt của chàng hai đạo bạch quang chiếu rọi ra, cùng lúc từ miệng hé phun ra một luồng hơi trắng. Cả khoảng không gian chu vi lớn đến 4 trượng vuông bị úp chụp bởi màn kinh lực lạnh toát. Ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay đã không ngừng phát ra chiêu xạ nguyệt hướng vào bọn đại hán nọ. Một tên đại hán ngã gục xuống, Hoa Sĩ Kiệt đắc thủ một chiêu ngửa cổ cười gian. Không trận pháp nào trong thiên hạ lại không có cách phá. Không chừng hôm nay Mê Hồn trận pháp lại bị phá trong tay của ta cũng nên. Lão Pháp Sư không mau thu hồi thế trận e rằng không kịp nữa đâu. Lão không đáp, xõa tóc chống kiếm, tay xoa đi ngọn phướng trắng, bước vào trong trận. Thật không thể đoán trước được, luồng khói đen tự dưng tập trung lại làm theo một cây phướng cuồn cuộn phóng tới. Luồng khói trắng của Hoa Sĩ Kiệt cũng không kém ảo diệu, nương theo luồng khói đen mà tiến. Và kỳ lạ thay, luồng khói trắng tới đâu thì luồng khói đen tan mất tới đó. Thanh kiếm lại nhoáng động, từng tiếng kêu thét rợn người vang lên, từng thay người gục xuống. Hoa Sĩ Kiệt tung hoành trong trận như chỗ không người, chém người như chém chuối, quả là kiêu dũng. Hạ Chí Bình lần đầu thấy người thần uy như thế, ngưỡng mộ nhìn không chớp mắt. Mê Hồn Pháp Sư không thể ngờ Hoa Sĩ Kiệt lại có thể phát ra luồng hơi trắng quá giải khói đen của mình. Y kinh ngạc quát lớn: Ngươi là ai đây? Hoa Sĩ Kiệt nhại lại giọng của lão lúc trước và nói: Gần đây trên giang hồ khắp nơi đều biết tôi, một kiếm khách thiếu niên mấy phen náo động Bình Thiên Giáo. Pháp Sư có nghe chưa? Quả là có mắt không trồng đó. Mê Hồn Pháp Sư lại sững sờ hỏi lại: Thất Độc Thần Kiếm khách? Một chút hư danh cũng lọt vào tay của Mê Hồn Pháp Sư rồi. À ha, quả là vinh hạnh vô cùng. Hoa Sĩ Kiệt hạ kiếm lùi lại xa một bước và nói: Tại hạ với lão chưa có hiềm khích. Nếu Pháp Sư bằng lòng thu hồi trận pháp, nói cho tại hạ rõ nơi trú ngụ của Thù Tiên Sinh, tại hạ hứa chẳng động đến một tên đệ tử nào của lão hết. Mê Hồn Pháp Sư rúng động nghĩ thầm: Tên tiểu tử này quả thật là không tầm thường. Nếu đêm nay ta nhượng bộ y thì mộng chinh phục gió lâm trùng nguyên của ta sau này không phải sẽ gặp trở ngại lớn hay sao? Lão nghĩ tới đây thì ánh mắt nhìn Hoa Sĩ Kiệt thoáng nét sát khí, rồi nhanh chóng ôn hòa trở lại. Lão nói: Võ công của thiếu hiệp thật là siêu quần, bản pháp sư không rõ đã mạo muội vô lễ, dám mộng thiếu hiệp rộng lòng khoan dung. Dứt lời, gã thủng thẳng bước tới bên Hoa Sĩ Kiệt, tài đưa lên làm dấu hiệu với thuộc hạ. Thế trận được lập tức dựng lại. Hoa Sĩ Kiệt thấy lão ta thay đổi thái độ nhanh chóng như thế, ở trong lòng không khỏi nghi ngờ nghĩ thầm: Lão Pháp Sư này tuy mang danh là kẻ chính tà bất phân, hành động quái dị, song có vẻ là người cao ngạo. Võ công của lão ta chắc hẳn cũng không tệ. Lão ta nhanh chóng đổi ý như thế e là không phải thật lòng. Chàng một mặt lưu tâm đề phòng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên tươi cười nói: Lão Pháp Sư quá lời rồi, không đánh nhau thì không quen nhau. Được tiếp mấy chiều với Lão Pháp Sư thật là may mắn đối với tại hạ vô cùng đó. Hài lắm, thiếu hiệp cao hứng như thế thật khiến lão phù vui mừng. Thấy vẻ hoan hỷ của lão như thế, Hoa Sĩ Kiệt ở trong khoảnh khắc bất cẩn không chú ý, thốt nhiên thấy mắt Hoa đầu dáng, chàng mới hay rằng mình đã trúng kế mất rồi. Thù hết sức tàn, chàng phóng song chưởng tới trước thẳng vào mê hồn pháp sư. Tiếc là chưởng phong tới nửa chừng thì kiệt lực, bước chân không vững ngã nhào xuống đất. Tiểu tử ngông cuồng, người chết đi! Lão đưa tay xuất ra một ngọn trảo phủ, chụp xuống đầu của chàng. Bất ngờ một tiếng thét vang lên như sấm động, một ngọn trảo khổng lồ như cái núi chụp xuống đầu của lão. Mê hồn pháp sư chẳng dám coi thường, thu trảo tràn mình sang một bên để tránh né. Vừa kịp định thần thì ngọn trảo thứ hai đã ào ạt xô tới. Lão cười ghê rợn. Thì ra tiểu tử này cũng biết mai hoa trảo hả? Một tiếng chưa dứt lời, lão đã nhanh như chớp nghiêng người tránh thế trảo thứ hai của Hà Chí Bình, đồng thời tiến tới gần hơn. Quá khinh thường, chàng trai trẻ tuổi đáng lẽ nên bước nghiêng đi hai bước. Lão chỉ bước chéo ngang bên có hơn một bước, vai phải của lão đã bị trảo phong của Hà Chí Bình sượt qua, rạch một đường rướm máu. Chiếc áo ngoài bị rách để lộ ra thân mình đen đúa. Lão quát to, tiểu tử ngươi là ai đây? Lão xoay mình xông tới tung ra một đoàn chớp nhoáng, trảo phải giúp tới tấn công trực diện. Hà Chí Bình không có kinh nghiệm đối địch cho lắm, thấy lão tấn công lúng túng không biết phải tránh né đối phó ra sao, lầy quầy thế nào. Rồi soạt một cái, tấm khăn bao mặt đã nằm trong tay của mê hồn pháp sư. Lão vừa thấy dung mạo của chàng thì kêu ồ lên một tiếng nói, người chính là con trai của Hà Tuấn Siêu. Phải thì sao? Quyết mà giáo chủ sai người truy lùng ngươi khắp nơi, không dè ngươi lại tự chui đầu vào lưới, chịu làm vật cho ta lập công rồi. Hà Chí Bình cũng tự biết sức mình khó chống lại lão, nhưng không hiểu sao chàng chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào, ngẩng mặt lên và nói, trước kia cha ta với ngươi ân nặng như núi, không ngờ ngươi lại phụ nghĩa dông ân. Bản thiếu gia hôm nay có bỏ mạng trong tay của ngươi cũng quyết làm ma theo ngươi đòi nợ suốt đời. Dứt lời chàng xông thẳng vào lão, thế công thật là ngây ngô liều lĩnh không thể tả. Chiều thế đó nguyên là mai hoa trảo, nhưng trong lúc giận dữ nên kình lực mạnh mẽ vô cùng, cứ từng đợt ào ào xông tới. Mê hồn pháp sư chẳng dám coi thường kẻ liều thân, y thối lui mấy bước, ai dè đạp nhầm phải thân hình của Hoa Sĩ Kiệt phía sau. Hoa Sĩ Kiệt đang nửa tỉnh nửa mê, phải cái đạp đau đến cổ lão tự dưng tỉnh rên lên một tiếng. Mê hồn pháp sư thấy chàng đã trúng thuốc mê của lão vậy mà tỉnh lại nhanh chóng như thế thì lấy làm ngạc nhiên. Quay sang Hà Chí Bình, lại đã lao tới rồi. Lão giận dữ muốn giải quyết cho xong, cấp tốc rút ra một chưởng, đồng thời mượn lực xoay người ra, đáp ngược trở lại trận. Hà Chí Bình vẫn điên cuồng bám theo, nhưng mê hồn trận đã phát động trở lại. Khói đen mù mịt, Hà Chí Bình trúng phải một luồng khói đen, lập tức mê đi ngã xuống đất. Mê hồn pháp sư cười một tiếng nói một mình. Tưởng tiểu tử này có gì ghê gớm, thì ra cũng chỉ là phường bị thịt mà thôi. Lão tiến tới gần Hà Chí Bình, ánh mắt lộ vẻ tàn ác. Tiểu tử thối người vừa rồi dám quét ta một trảo hả? Ta sẽ từ từ hành hạ người cho sống không được mà chết cũng không xong, khiến người mất đi tri giác là một con chó điên khùng mới nghe nha. Lão đưa tay toàn điểm quyệt trên thân của Hà Chí Bình, nhưng một luồng nội kình phóng thẳng tới cườm tay của lão, bàn tay tê rần sủi lơ rớt xuống. Lão kinh hoàng nhìn lên thấy kẻ phóng chỉ không ai xa lạ chính là Hoa Sĩ Kiệt. Làm sao mà ngươi có yêu tà pháp chăng? Nguyên do thuốc mê của lão rất nặng, kẻ nào trúng phải trừ phi là có thuốc giải, còn không thì sau mấy canh giờ mới có thể tỉnh lại được. Vừa rồi lão thấy Hoa Sĩ Kiệt rên lên một tiếng đã hơi e ngại, song cũng không nghĩ rằng chàng có thể tỉnh lại nhanh đến như thế. Hoa Sĩ Kiệt gầm lên, nếm một kiếm của ta đi. Kiếm quang loang loáng phát ra, chiêu đồ dao, tiếp theo là xạ nguyệt, phóng tới ào ào như lốc cuốn. Mê hồn pháp sư thấy thuốc mê vô tác dụng, tinh thần hoang mang, lại thấy ánh kiếm của Hoa Sĩ Kiệt loang loáng tiến tới dây phủ thân mình, thì tránh né vụng về, miệng lầm rầm khấn vái chi đó, tai phượng phất lia lịa. Đám đại hán ở bên ngoài đột nhiên bổ tới Hoa Sĩ Kiệt như thú hoang sổng chuồng. Hoa Sĩ Kiệt không nào núng, quét nhanh thanh kiếm, máu tươi đỏ cả khoảng đất nơi chàng đứng, còn tiếng rú thì tràn ngập cả không gian rộng lớn. Mấy hồn pháp sư nhân lúc chàng đối phó với bọn đại hán nhảy tuốt ra xa. Đúng lúc ấy bao nhiêu đèn đuốc trong trang viện chợt bừng sáng. Trên ngôi lầu cao bây giờ không phải là nơi duy nhất sáng đèn nữa. Vọng ra tiếng nói vẻ mệnh lệnh quy truyền. Mê hồn pháp sư, để cho y vào đi. Mê hồn pháp sư nghe nói mừng như chết đi sống lại, phi thân thẳng lên lầu. Hoa sĩ Kiệt giác kiếm đuổi theo quát lớn. Ngươi chạy đi đâu, đỡ chỉ của ta. Ngón giữa tay phải của chàng nhanh như chớp chĩa vào lưng của mê hồn pháp sư. Lão đang chạy trối chết, chỉ thấy kình lực từ phía sau dội tới. Quay lại toan đỡ, nhưng chưa kịp nhấc tay lên, thì đã bị thiên cơ chỉ của Hoa sĩ Kiệt điểm trúng ở hậu tâm. Hoa sĩ Kiệt không thèm đếm xỉa tới nữa, xốc hạ chí bình kẹp vào nách, đoạn tung mình phóng tới căn phòng kỳ bí kia. Vừa đặt chân vào ở trong phòng, Hoa sĩ Kiệt đã khựng bước. Cảnh tượng ở bên trong căn phòng đó quả là không thể tưởng tượng ra được. Phía giữa gian lầu, một bàn tiệc ê hề bày ra. Quanh bàn lại có vô số những người sắc phục đủ thể loại, yến ẩm vui cười. Dọc hai bên bàn tiệc lại có thêm một bầy con gái, nhan sắc người nào người nấy rạng rỡ, ngời ngời, y phục diêm dúa, dốc dáng yêu kiều, cử chỉ lơi lã. Những thân mình bốc lửa, dục tình, in bóng trong những con mắt của đàn ông trên lầu. Những gò bồng đảo tròn trịa, những tấm eo thon uốn éo theo tiếng nhạc trữ tình. Thật khiến cho người ta nổi dậy tà niệm. Hoa sĩ Kiệt thoáng bối rối. Chàng trấn tĩnh lấy lại tinh thần, nhìn kỹ những thực khách trang phục đủ kiểu ở trên bàn tiệc. Ngồi ghế chủ tọa là một gã đàn ông mặc hoàng bào, ánh mắt lé ngời, quy vũ phát tiết ra, dáng oai vệ oai phong. Tay của lão nâng cao ly rượu, mặt ngửa lên cười to, dường như là không biết tới có sự xuất hiện của Hoa sĩ Kiệt. Ngồi cách đó không xa là một tên gương mặt chẳng xa lạ. Chàng bất giác giật mình, chính là phó giáo chủ Quyết Ma Thù Thiên Sinh. Lão này cũng đang nốc rượu như nước lã, vẻ khoái trá hiện trên nét mặt, chẳng thèm ngó tới chàng một lần. Nhìn lại những người kia đều như thế cả. Hoa sĩ Kiệt thoáng thấy kẻ thù ở trước mắt thì máu ở trong người đã sôi lên. Rồi đặt Hà Chí Bình xuống góc tường gần đó, toàn tuốt kiếm xông lên, chẳng đợi suy nghĩ gì nhiều. Đúng lúc ấy thì tự dưng tiếng nhạc réo rắt lạ thường từ trên khoảng không lại vọng xuống. Chàng ngước mắt nhìn lên, trong ánh sáng mờ mờ không hiểu có vật gì đó, rộng chừng một trượng, dày khoảng một thước từ từ đáp xuống. Vật này đã xuống gần hơn, dường như đó là một bột tròn. Trên bột có một nữ lang áo trắng và một nữ lang áo xanh. Nữ lang áo trắng dường như là chủ của nàng kia. Vì dáng vẻ của nữ lang áo trắng rất ung dung tự tại, nàng kia lại đang với tay điều khiển một sợi dây màu bạc óng ánh. Có lẽ đó là sợi dây điều khiển cho chiếu bục. Hai nàng đứng trên bục từ từ đáp xuống, tà áo phất phơ trong sương mai, trông chẳng khác chi tiên nữ hạ phàm thoát tục khác thường. Người mặc kim bào thấy hai người đáp xuống tới nơi thì đứng lên vòng tay miệng cười to nói. Tổng giáo chủ Hoàng Lâm Tệ Trang thật là vạn hạnh. Hoa sĩ Kiệt nghe mấy tiếng tổng giáo chủ thì rúng động ở trong lòng. Nhìn vào mặt của hai người con gái nọ thấy rất rõ ràng. Nữ lang áo trắng quả là Hà Xà tiên tử Tống Lệ Lệ, giáo chủ của Bình Thiên Giáo. Còn thiếu nữ áo xanh đi theo chính là Tạ Trinh Trinh. Hà Xà tiên tử bước xuống bực, đưa mắt liếc nhanh một lượt. Lúc đó Hoa sĩ Kiệt vẫn còn che mặt nên Hà Xà tiên tử có nhìn qua chàng, xong cũng không nhận ra được. Dừng mắt nơi lão mặt kim bào nọ, Hà Xà tiên tử vừa cười vừa bước tới nói. Được Lưu giáo chủ mời tới đây dự yến, ta chẳng ngại đường xa từ Thể Hạ Cốc đến đây. Ai ngờ vẫn muộn một chút, thật phiền các vị phải đợi lâu. Miệng nói chân bước thoăn thoắt, thoáng tới đã tới giữa bàn tiệc. Bao nhiêu cao thủ đều đứng lên chào ngỏ ý cung kính. Khúc ca vũ im bặt, bọn con gái cũng không xôn xao gì nữa. Hai tên nô dịch chẳng chờ ra lệnh, nhanh nhẩu bước ra bên cái bục, nhổ ra một chiếc nút hình trụ ở nơi góc bục. Có tiếng hơi thoát ra, Chiếc bột dần dần xẹp xuống thành một lớp mỏng. Thì ra chiếc bột ấy chẳng qua là một cái túi da được bơm đầy một loại khí đặc biệt. Bên trên có mùi vải che nắng, hứng gió, lại kim thêm chuyện nâng chiếc bột lên. Sợi dây bạc kia được nối dây chiếc cột dính vào mùi vải, dùng làm phương tiện điều khiển phương hướng cho quả cầu khi đang ở trên cao. Từng ấy như thứ tự, cũng tỉ mỉ hoàn hảo. Người sáng chế ra nó chắc phải là một tay cơ trí tuyệt vời. Lúc đó cả hai tên lại hè nhau cuốn chiếc bục xẹp hơi ấy, khiêng tuốt vào bên trong. Miêu tả ra thì thấy lâu, thật ra hai tên này làm việc rất là nhanh chóng. Lúc mà Hà Xà tiên tử nói xong mấy câu khách sáo với lão Kim Bào xong, quay lại thì hai tên đã làm xong việc rồi. Hòa Sĩ Kiệt đang định hành động, thấy sự việc bất ngờ xảy ra không dám manh động nữa. Muốn quan sát thêm tình hình rồi mới quyết định. Hà Xà tiên tử chào mọi người, rồi ngồi vào chiếc ghế trống, hình như là để dành riêng cho bà ta. Còn tên mặc áo kim bào cũng ngồi vào vị trí chủ tòa, nét mặt trông rất hí hửng hân hoan. Bên trong hậu lâu bước ra hai thiếu nữ mặc cung trang, châm rượu khắp một vòng quanh bàn. Làm xong thì hai nàng, mỗi nàng lùi sang một bên đứng chắp tay chờ sai bảo. Lão già mặc kim bào nâng chung rượu lên tay, rồi trịnh trọng nói. Tổng giáo chủ từ lâu đã nghe danh giáo chủ võ công tuyệt luân khắp Trung Nguyên, tài mạo vẹn toàn. Bản giáo chủ ở trong lòng ngưỡng mộ vô cùng. Hà Xà tiên tử khiêm nhượng rồi đáp lại. Chẳng dám, Lưu giáo chủ hoài trấn Thanh Hải võ công siêu quần. Bản giáo chủ cũng đã muốn bái viếng từ lâu, nhưng núi sông cách trở không thể toại nguyện. Lão Lưu cười lớn nói, Tổng giáo chủ quá khen, quá khen. Nghe nói là tổng giáo chủ ngàn dặm xa giá đến đây, cũng vì muốn tìm chiếc chìa khóa ngọc thất lạc ở Thê Hà Cốc, có phải vậy không? Hà Xà tiên tử sắc mặt thoáng thay đổi, nhưng ngay lập tức trở lại như không nói. Đúng vậy, vật ấy là di vật của dông phu bản nhân lưu lại, cũng không rõ có lợi ích gì. Hòa Sĩ Kiệt nghe nói thì trong lòng hận lên cao, chàng nghĩ thầm, dầm phụ lương lẹo đáng ghét. Lão Lưu tằng hắn một tiếng rồi tỏ vẻ lời nói sắp tới của lão rất là nghiêm chỉnh. Chiếc chìa khóa ngọc ấy mấy năm trước đây, trong một dịp tình cờ đã lọt vào tay của bản phó giáo chủ Thù Thiên Sinh. Nếu quả là di vật của tiền phù, tổng giáo chủ dĩ nhiên là tổng giáo chủ có quyền thu hồi lại. Xong, lão ta nhẹ tay vuốt chòm râu bỏ lửng câu nói giữa chừng. Ai nấy nghe nói đều nín lặng, Hòa Sĩ Kiệt nhủ thầm. Chiếc chìa khóa ngọc quả đã rơi vào tay của Thù Thiên Sinh rồi sao? Chàng nín lặng chờ xem tiếp. Hà Xà tiên tử khẽ nhếch môi cười nói. Nếu Lưu giáo chủ khẳng khái trao đổi chiếc chìa khóa ngọc lại cho bản giáo, thì bản giáo chủ sẽ cảm kích vô cùng. Nhưng theo lời của Lưu giáo chủ nói, phải chăng là có kèm theo điều kiện gì? Lão Lưu cười lớn. Tổng giáo chủ quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Bản giáo chủ chẳng qua muốn nhờ tổng giáo chủ giúp cho một việc nhỏ mà thôi. Chẳng hài tổng giáo chủ có đồng ý hay không? Xin giáo chủ cứ nói. Lão Lưu Dục đứng dậy trịnh trọng. Bản giáo chủ từ lâu đã ngưỡng mộ Thanh Sơn Cẩm Tú đất Trung Nguyên, chỉ muốn có cơ hội chu du một chuyến. Ngạc nổi với võ lâm Trung Nguyên dường như rất bài ngoại, nên chuyến du lãm Trung Nguyên lần này chỉ mong tổng giáo chủ lấy uy danh trùm khắp mà giới thiệu với quần hùng Trung Nguyên, kẻ nào có ý đồ xấu nhờ giáo chủ ra tay can thiệp giùm. Hòa Sĩ Kiệt nghe xong chửi thầm ở trong bụng. Lão già này tham vọng không nhỏ. Nào phải y du lãm cái gì? Có mà muốn thôn tính võ lâm Trung Nguyên thì có. Xà tiên tử cười khanh khách nói. Tưởng việc gì to tát chứ thật ra Lưu giáo chủ võ công tuyệt thế. Nhân vật võ lâm tùy đông đảo nhưng chỉ là hư danh thôi. Giáo chủ không cần phải bận tâm nhiều. Hà Sĩ Kiệt lại nghĩ. Dầm phụ thấy lợi thì sáng mắt, đem cả đất đai tổ tiền dâng cho đất. Lão Lưu kia lại cười to. Vậy là tổng giáo chủ đã chấp nhận điều kiện này rồi. Vẫn còn một điều kiện thứ hai nữa. Võ Lâm Trung Nguyên gần đây xuất hiện một tên kiếm khách trẻ tuổi tài nghệ xuất chúng, uy vũ giang dội giang hồ. Nó tự xưng là thất độc thần kiếm khách. Nếu như bắt sống được y thì sự chinh phục Trung Nguyên dễ như lấy đồ trong túi vậy. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói mừng thầm. Y nói như thế tức là vừa rồi chưa nghe được cuộc đối thoại giữa Mê Hồn Pháp Sư và ta. Cũng có nghĩa là lão không biết ta có mặt ở đây. Thế không phải là ta đã chiếm phần tiện nghi rồi sao? Hà Xà Tiên Tử lúc này lại lên tiếng nói. Quả thật là có tên kiếm khách thất độc thần kiếm ấy. Nhưng thật ra tài nghệ của y không có tới nỗi cao siêu như giang hồ đồn đãi đâu. Lưu giáo chủ hà tất phải bận tâm như vậy. Lão Lưu lắc đầu nói. Ông giáo chủ hình như hơi coi thường thất độc thần kiếm khách quá rồi đó. Bản giáo chủ định nhờ giáo chủ góp sức trừ khử tên kiếm khách đó giùm. Hà Xà Tiên Tử trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng đáp. Thất độc thần kiếm khách hiện đang ở Trung Nguyên. Tên đó với bản giáo chủ cũng có món nợ chưa giải quyết. Sau này nếu có gặp y, bản giáo chủ chẳng đợi Lưu giáo chủ yêu cầu, cũng nhất định sẽ cùng Lưu giáo chủ trừ khử y. Có điều Lưu giáo chủ hãy giao y nguyên vẹn cho ta để ta xử trí. Được lắm, quân tử một lời đã nói, bốn ngựa khó theo. Tổng giáo chủ đã nói thế thì bản giáo chủ cũng không dám không tuân. Nhưng tổng giáo chủ chớ nên giúp y hay tha mạng cho y đó. Lão Lưu quay sang phía bọn nô tỳ rồi ra lệnh. Các người gọi kiều nô tới đây giúp các vị khách mua vui đi. Tiếng nhạc lập tức vang lên réo rắt trên trần nhà cao. Thình lình rồi có tiếng khen két. Liền đó hiện ra một cái lỗ hổng. Từ đó thò xuống một chiếc thang dây. Một thiếu nữ nhan sắc tuyệt mỹ, chẳng khác gì thần tiên thủng thẳng bước xuống. Chiếc áo ngũ sắc mỏng manh ôm lấy thân hình thiếu nữ lộ lộ những đường cong tuyệt mỹ. Hàng mấy mươi cặp mắt đều đổ dồn vào thân hình của nàng nọ, thèm khát, ước ao. Hoa Sĩ Kiệt nhủ thầm. Nàng này chắc chắn là kiều nô. Không ngờ ở nơi miền Thanh Hải này cũng có người con gái xinh xắn đến như thế. Dẫu không là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng đủ khiến cho không ít gã đàn ông say đắm. Thiếu nữ vừa đặt chân xuống sàn, chiếc thang dây liền kéo lên. Lỗ hổng ở trên trần cũng lập tức bít lại, không còn dấu vết. Tiếng nhạc lại càng réo rắt mê mẩn lòng người. Thiếu nữ dùng tay lên, bàn tay như cánh hoa xinh, cúi chào một lượt rồi mỉm cười nói. Nô tỳ hát múa chẳng ra gì, dám mong chư vị thương tình nghe xong đừng chê cười. Nụ cười tình tứ từ đôi môi hoa đào, thêm giọng nói thỏa thẻ như chim quanh hót sáng mai. Ánh mắt lẳng lơ quyến rũ, tự nhiên Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy tà ý trỗi dậy ở trong lòng như có lửa cháy. Chỉ muốn nhào tới ôm chặt lấy nàng kia mà thôi. Chàng lắc mạnh đầu, xua đi những ý nghĩ đen tối. Nhìn lại hình như là tất cả quan khách ở trên bàn tiệc đều đê mê ngơ ngẩn. Ơi nữ nhi như là Xà Hà Tiên Tử cũng nao nao ở trong dạ. Ánh mắt giai nhân quét ngang gương mặt của chàng. Cũng may là chàng đã che khăn. Nếu không chắc hẳn mỹ nhân sẽ thấy mặt chàng đỏ bừng rồi. Hoa Sĩ Kiệt mắt chạm mắt giai nhân ở trong lòng rúng động. Một cảm giác kỳ lạ chưa từng thấy dân trào. Thiếu nữ này dung mạo so với những nàng con gái ta gặp thì chưa hẳn đã trội hơn. Nhưng sao lại có sức thu hút đến như thế? Đôi mắt của nàng như có ma lực, khiến cho người ta khó cưỡng lại nổi sự đam mê. Giọng ca của giai nhân cất lên, khiến cho Hoa Sĩ Kiệt tự dưng không còn nghĩ được gì nữa. Chàng thả hồn theo âm thanh kỳ diệu ấy. Bài hát là một khúc ca trữ tình, ngợi ca tình yêu nam nữ. Thanh âm trong vút của nàng quyện với tiếng nhạc mê ly, càng khiến cho Hoa Sĩ Kiệt ở trong lòng mê đắm. Chàng chẳng để ý tới bốn chiếc đỉnh đặt ở bốn góc phòng đang từ từ cuộn dâng những cuộn khói trầm lạ lạ. Đầu óc choáng váng, tâm trí dồn dập, những hình ảnh khơi gợi mê luyến. Chàng hiểu rằng đã có chuyện khác thường xảy ra rồi, bèn nhắm mắt định thần cố tỉnh trí lại. Nhưng tiếng ca vẫn lẫn quất, càng lúc càng rõ ràng hơn, mùi hương lạ thường vẫn càng lúc càng nồng nặc. Tiếng hát bỗng chốc như ngay trước mặt của chàng. Hoa Sĩ Kiệt mở choàng mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến chàng suýt chút nữa thì kêu a lên một tiếng vì quá kinh ngạc. Gia nhân tuyệt thế kia chẳng rõ từ khi nào đã tiến tới trước mặt của chàng. Tấm y phục mỏng manh khoác ở trên người nàng đã rớt ngay xuống tới ngực. Ánh mắt của Hoa Sĩ Kiệt một cách vô thức cứ như dính chặt vào nơi làn xiêm y giáp với làn da mịn. Bắt gặp ánh mắt của chàng, gia nhân mỉm cười mặc kệ cho tấm áo rớt xuống, đôi nhũ qua, rồi cả khoảng bụng trắng muốt, rồi tới chiếc rốn xinh xinh và tới tấm thân ngà ngọc. Mỹ nữ lộ ra tới đâu, ánh mắt thất thần của Hoa Sĩ Kiệt dán chặt đương tới đó. Tới khi thân thể lõa lộ của nàng đã lộ ra trước mắt của Hoa Sĩ Kiệt như một bức tượng ngọc với những đường nét tròn trịa hoàn mỹ, thì ở trong lòng của chàng cũng đã cuộn sóng tình dục, máu ở trong người như khô cạn bởi lửa dục thiêu đốt. Tay chân môi đều khô cháy, mắt rừng rực niềm khao khát cực độ. Hoa Sĩ Kiệt dục lao đến. Cũng may là Hoa Sĩ Kiệt công lực thâm hậu, đúng lúc thú tính nổi dậy vẫn còn khả năng kềm hãm lại được. Trong chàng vẫn còn những suy nghĩ khó khăn lắm mới chen qua nổi lớp sương mù. Xem ra ta đã trúng độc rồi, nhưng tại sao bọn chúng vẫn không hề gì? Đúng rồi, trong rượu và thức ăn có lẽ có chứa chất giải độc của loại hương khiêu dâm này. Ta không lẽ đã bị theo dõi? Bọn chúng đã biết ta là ai rồi chăng? Chàng thử vận khí, nhưng không ngờ công lực đã tiêu tán gần hết. Chàng điếng cả người, đầu óc khoai cuồng, không sao có nổi một ý nghĩ nào nữa. Toàn thân dần dần mềm nhũn, tứ chi không còn điều khiển nổi nữa. Gia nhân lúc này như một con người cổ xưa. Trần truồng áp sát thân mình vào người của chàng, bờ môi kề sát môi má của chàng mời mọc chờ đợi. Hoa Sĩ Kiệt lúc này thần trí đã không còn tỉnh táo, phiêu diêu trong chốn xa xăm, lửa dục lại bùng bùng bốc cháy. Nhưng tay chân vô lực, không thể vòng tay mà ôm lấy nàng được. Lão Kim Bào thình lình quát to: "Kiều Nô, ngươi không cần phải kéo dài thời gian nữa. Ta thưởng gã đó cho người đó, mang y vào hậu phòng đêm nay rồi từ từ thưởng thức đi." Hoa Sĩ Kiệt lúc này chỉ còn là cái xác không hồn, thân mình mềm rũ vì lửa dục, đôi mắt mơ màng nhắm khẽ, tận hưởng cảm giác mơn man của làn da mỹ nữ phát lạnh xe vuốt thân mình. Hà Xà tiên tử từ nãy giờ không quan tâm tới bất kỳ kẻ nào ở trong phòng, nay thoáng thấy thân hình của chàng trai này có nét rất quen thuộc, vội quay lại nói: "Khoan đã, tên này dùng vải đen che mặt, tất không phải là kẻ vô danh đâu, nên mới sợ người ta nhận mặt của nó đó. Để bản giáo chủ coi hắn là ai." Không đợi cho Quyết Ma giáo chủ thuận tình hay không, Hà Xà tiên tử khoát tay một cái, tấm khăn che mặt trên mặt của Hoa Sĩ Kiệt đã rớt xuống đất. Hành động của bà rất lanh lẹ, không ai kịp có ý kiến gì. Về phần Hoa Sĩ Kiệt, lúc ấy đã mê man, mặc tình người ta muốn làm gì thì làm. Hà Xà tiên tử tuy đã chuẩn bị trước, nhưng khi gương mặt của Hoa Sĩ Kiệt lộ ra, bà vẫn không tránh khỏi sự sửng sốt. "Là ngươi?" Lão Lưu cười ha hả nói: "Đúng vậy, chính là thất độc thần kiếm khách Hoa Sĩ Kiệt đó. Tổng giáo chủ, có phải giáo chủ vừa nói khi gặp mặt y sẽ giúp bạn giao tiêu diệt y ngay lập tức, phải không vậy?" Nhưng mà lão ta thấy thái độ lưỡng lự của Hà Xà tiên tử, nhếch mép cười rồi lôi ở trong túi áo ra một chiếc chìa khóa bằng ngọc dài độ hơn một tấc, trịnh trọng đưa lên đặt trong lòng bàn tay rồi nói: "Chiếc chìa khóa ngọc mà tổng giáo chủ đang tìm kiếm đang ở đây nè. Nếu như giáo chủ giữ lời hứa thì chúng tôi lập tức hai tay dâng trao cho giáo chủ. Huống hồ, không phải giáo chủ cũng nói có món nợ chưa trả với y hay sao? Đây là dịp để trả hận đó." Hà Xà tiên tử nhất thời không biết quyết định ra làm sao. Thâm tâm của bà rất hận Hoa Sĩ Kiệt, nhưng dù gì dòng máu đang chảy trong người của Hoa Sĩ Kiệt cũng do bà san sẻ sang, làm sao có thể một khắc uất hận mà dứt tình. Thấy con trai bị trúng độc, bà thấy ở trong lòng không nỡ. Tình mẫu tử thường nhật nguội lạnh hiện giờ lại dâng trào. Lão Lưu nhìn qua sắc mặt của Hà Xà tiên tử thì cũng đoán biết trước được tâm trạng của bà. Lão liền lên tiếng nói: "Tiều Nô, đưa tên khốn đó tới kỳ hình đường. dùng hình phạt tối độc đồng thi của bản giáo hành hình hắn cho ta. Hà Xà tiên tử sắc mặt tái mét, Tạ Trình Trình cũng không nén nổi, toàn liều lĩnh ra tay luôn. Bất ngờ ngoài cửa nghe có tiếng len kèn lóc cóc vọng vào. Tất cả mọi người ở bên trong đều ngạc nhiên nhướng mắt nhìn ra. Trong ánh sáng mờ mờ, một gã thầy bói đang tiến tới, tài gõ khoan nhặt mời khách. Thật chẳng khác gì ngoài đường cả. Lão thầy bói này nón tơi che cả nửa mặt, chiếc áo xanh phong trần te tua vái víu khắp nơi. Trong lão dơ dái bẩn thỉu khác thường. Lão Lưu giận dữ quát lên: Tên thầy bói vô phép, ai cho ngươi vào đây vậy? Lão thầy bói lúc này đã bước qua bậc cửa rồi nói: Trên giang hồ hay chốn đế đô, nơi nào không có bước chân của kẻ hèn này. Tiểu nhân truyền bối theo khoa độn của Văn Dương đó, linh ứng như thần, có thể biết rõ quá khứ vị lai. Tiên sinh, ngài bối một quẻ mở hàng chứ, tiểu nhân chỉ tin nửa giá thôi. Lão Lưu xua tài nói: Nhiều chuyện, cút mau. Lão thầy bói vẫn cười hề hề nói: Tiên sinh chớ có nổi giận hại sức khỏe, cũng đừng xem thường kẻ hèn này. Tuy tiểu nhân làm nghề bói toán sinh nhai, nhưng không giống như những kẻ làm nghề bói toán thông thường khác đâu. Chỉ người hợp ý mới coi bói cho mà thôi. Lão Lưu thoáng nghi ngờ hỏi: Ngươi là ai vậy? Kẻ hèn này chỉ là tên thầy bói tầm thường, tiểu nhân lưu lạc đã lâu cũng quên mất tên tuổi của mình rồi. Lão Lưu nhủ thầm: Lão thầy bói này có thể vượt qua cửa vào tới tận đây mà không ai phát hiện, hiển nhiên là kẻ không tầm thường rồi, tức là một cao thủ trên gió lâm đây. Người tới đây nhằm mục đích gì đây hả? Lão thầy bói cười nhẹ đáp: Cứu giáo chủ, cũng là để thỉnh cầu giáo chủ một việc đó. Cứu ta? Hoang đường! Bản giáo chủ ẩn thân nơi Diêm La Trang này, xung quanh không ít kẻ canh gác, ai có thể hại được ta đây hả? Giáo chủ, kẻ hèn này gió công không ra làm sao cũng có thể yên ổn được tới đây. Giáo chủ nên nhớ trời còn mưa gió không báo trước được, người tránh sao khỏi cơn bất trắc chứ. Nếu hôm nay giáo chủ không chịu nghe lời khuyên của kẻ hèn, e rằng khó tránh khỏi họa kiếp đó. Lão Lưu cười nhạt: Bản giáo chủ xưa này không có ưa chuyện gì đoan, nhưng người đã nói thế thì bản giáo chủ cũng có hứng thú nghe thử ngươi làm cách nào khiến cho ta tránh khỏi họa kiếp đây. Lão thầy bói ung dung nói: Nhìn khí sắc của giáo chủ thì tai nạn hung hiểm sẽ xảy ra nay mai thôi, nhưng có một cách có thể cứu vãn được tai nạn kia cho thí chủ đó. Việc ấy là... Việc ấy thế nào? Lão thầy bói cười nói: Giáo chủ cứ thử đọc một chữ, tại hạ sẽ chiết tự mà đón biết được ngài đó. Lão Lưu thượng mắt liếc sang qua Sĩ Kiệt vẫn đang nằm mê man ở trên tay giai nhân nói: Đốc! Lão tướng sâu mặt liêm diêm hướng về qua Sĩ Kiệt, lẩm bẩm ở trong miệng mấy lượt chữ tróc, rồi gật đầu mỉm cười nói: Hai, phản nghĩa của chữ tróc là chữ phóng. Phóng sinh là thiện tâm, tha người có thể thoát khỏi tai ương. Quán thì nên giải chứ không nên kết. Thiện ác thật ra cách nhau có một sợi tơ thôi. Lão Lưu hừ một tiếng rồi nói: Tha ai đây? Lão thầy bói thủng thẳng: Tha người mà giáo chủ vừa mới bắt đó. Lão vừa nói dứt lời thì tất cả những người có mặt ở trên lầu đều kinh ngạc, bao nhiêu cặp mắt đều chông chông vào lão. Thật ra ngươi là ai, muốn xen vào chuyện của bản giáo chủ vậy hả? Lão thầy bói vẫn bình thản: Nếu giáo chủ không tin lời kẻ hèn này, e họa lớn khó tránh đâu. Lão ta vừa dứt lời thì dần tiến gần về phía Hoa Sĩ Kiệt. Thù Thiên Sinh thấy sự việc không ổn, Hắn tuốt kiếm đứng phát lên rồi quát: lưỡi kiếm trong tay lão phù mày ra có thể tin lời người đó, thử nó đi. Cùng lúc đó thì lưỡi kiếm khóa thành một vòng, một đạo bạch quang tua tủa chiếu thẳng vào lão thầy bói. Với công lực của Thù Thiên Sinh, mọi người đều tin là lão thầy bói nọ chắc hẳn là khó tránh khỏi mất mạng, chí ít cũng phải trọng thương, nhưng không kẻ nào thèm ra tay ngăn cản. Nhưng sự việc thật ngoài dự liệu của những kẻ bàng quan. Lão thầy bói chỉ phất nhẹ ống tay áo, thanh kiếm của Thù Thiên Sinh đã bị một sức mạnh vô hình đẩy bật trở lại. Lão thầy bói thì chẳng có hề hấn gì, tiếp tục tiến tới. Lão thầy bói bề ngoài trông không có gì đặc biệt, nhưng công lực thì lại phi phạm đến như vậy. Chuyện này quả thật là không ai có thể ngờ được. Lão Lưu bỗng quát to: lão già kia, thật ra người muốn cái gì hả? Lão thầy bói quay đầu lại rồi nói: kẻ hèn này lúc đi ngang qua quý trang có gặp một người bạn cũ, nhờ kẻ hèn này thay y cứu vị thiếu hiệp này. Khi kẻ hèn này muốn giáo chủ phóng thích một người chính là thiếu hiệp này đây. Lão Lưu lại hỏi: bạn cũ của người là ai? Tại sao y không vào đây mà phải nhờ người ra tay vậy? Y không muốn vào, cũng không muốn gây chuyện xung đột cùng giáo chủ. Nếu như giáo chủ cố chấp không chịu tha thiếu hiệp này đây, tất khó tránh một trường sát kiếp đại nạn cũng do đó mà sinh ra. Lão Lưu cười lạnh: lão thầy bối khốn, đừng có dùng lời lẽ đe dọa ta làm chi. Nơi Thanh Hải này, trừ hai vị cốc chủ của Nhị Cốc ra, ai có thể tiếp chiều với bản giáo chủ dài hiệp hả? Giáo chủ không tin lời kẻ hèn này, nhất quyết cùng cố nhân kẻ hèn này quyết đấu một trận chăng? Không những thế, ta tiễn người lẫn tên bạn của người xuống địa phủ gặp Diêm Vương một lượt nữa kìa. Dứt lời, lão chéo nhanh tay ra sau, nhấn khẽ vào một chiếc chốt tròn ở sau lưng ghế của mình rồi ầm, cửa lầu thình lình đóng chặt lại. Lão thầy bói chẳng mãi mai bối rối, vẫn ung dung như thường. Kẻ hèn này tự đến được thì cũng sẽ tự đi được. Vài cái cánh cửa của giáo chủ ngăn nổi tại hạ hay là sao? Lão Lưu không nói không rằng, đập bàn quát lên: quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 34 của tác giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 35 trong chương trình sắp tới. Xin tạm biệt.